Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiêng lắm đấy, quậy phá tưng bừng, cho nên bà con ở đây mới dựng cái miếu thờ để cúng. Âu Cả Dương tức điên cả người, quát tháo ầm lên: chúng mày đừng có hòng hăm dọa được tao. Hai vợ chồng Tư Lộng cười to, làm cho ông Cả Dương càng thêm điên tiết. Cút, cút ngay, tụi bay cút khỏi nơi đây. Trước khi bước ra khỏi nhà, Tư Lộng phán một câu: được rồi, anh hãy chống mắt lên mà xem. Sự trừng phạt đích đáng, quả báo nhãn tiền mà. Ông Cả Dương tức giận run cả người: mày, mày. Ô Duyên đi tìm con khắp nơi, bà đã hóa điên, miệng cứ lảm nhảm gọi tên chồng, tên hai đứa con mình, rồi khóc rồi cười một mình: trả lại hai đứa con cho tao. Bà hoảng loạn gào lên: mày giết con tao, mày phải trả lại con cho tao. Bà Cả Dương cuống quýt: ai giết con bà chứ, có mẹ điên kia. Ô Duyên níu kéo, xé toạc vạt áo của bà ta, rồi khóc: mày giết chồng, giết con tao, mày ác lắm. Bà Cả Dương khó khăn lắm gỡ được tay Út Duyên, bà ta chửi rủa: đồ điên, thứ toan giật chồng người, nên bị quả báo. U Duyên ngồi thụp xuống đất, quần áo rách tả tơi, đầu tóc bù rối, mặt mày thì càng hốc hác. Nhìn thấy tình cảnh của bà, ai cũng thương tâm. Đêm đến, bà Cả Dương bị ma nhát. Trong lúc đi ruộng tôm, bà nghe văng vẳng tiếng thằng Thành: hãy trả mạng lại cho tôi, bà nhẫn tâm lắm. Rồi lại có tiếng rên rỉ rằng: anh ơi, em đói và lạnh quá. Bà Cả Dương thấy sợ trong lòng nhưng vẫn tằng hắng: đứa nào phá ruộng tôm của tao đó bây? Tiếng rên lên lại xuất hiện: ta đói và lạnh lắm. Trên mặt bà là cái đống gì đấy to lù lù, nó động đậy, nhúc nhích đen thui. Nhớ lại đó là hiện tượng của ma già, bà hoảng quá quẳng luôn chiếc đèn cầm trên tay, vừa chạy vừa la lên: ai cứu tôi, ma. Âu Cả Dương tất tả chạy đến: ai vừa kêu cứu đấy? Nghe tiếng chồng, bà hổn hển: tôi đây. Ông Dương hỏi rằng: gì mà bà sợ đến vậy? Bà Cả Dương vẫn còn sợ, nắm tay ông lôi đi: nhưng có chuyện gì mới được chứ? Tôi vừa gặp ma. Ma? Bà rùng mình: tôi sợ quá. Thế nó ra làm sao? Bà lắc đầu: tiếng khóc của con nít, nó đòi mạng, bảo rằng đang đói với lạnh lắm. Âu Dương giật thót mình: đói và lạnh ư? Bà Dương ấp úng: nó biến thành ma ra hết rồi ông ơi. Ông Dương trợn mắt: sao bà biết? Tôi vừa nhìn thấy nó lù lù hai cục to tướng, đen thui nhát mình. Thế đâu rồi? Bà hất mặt phía đầu ruộng: đằng kia. Ông Dương bước đến chỗ ấy, bà nối gót theo sau miệng lẩm bẩm: hai đứa bầy sống khôn thác thiêng, đừng quấy rầy nhà tao nữa, ngày mai tao cúng giấy tiền bạc cho. Ông Dương nhăn nhó: chỗ nào cơ? Vừa nói vừa bước tới, chợt chân té, hỏng cẳng lên trời: úi cha. Bà Dương điếng cả hồn lùi lại, miệng lắp bắp: sao lại chợt té thế? Có sao không? Trời khô ráo, sao lại chợt té? Ông Dương gắng gượng đứng lên, cảm thấy ê ẩm cả người, dưới chân mình nhớt nhợt. Ông kêu trong miệng: ma ra ư? Bà Dương sợ hãi: ma ra? Dưới đất còn nhớt, tôi mới bị trượt chân. Trời ơi, chẳng lẽ nào có hai đứa nhỏ? Ông Dương kêu lên: bộ bà muốn ở tù ư? Bà Dương run lên: làm sao bây giờ đây ông? Ông Dương nạt: thường ngày bà lắm mưu mẹo lắm kia mà. Bà run lên: đừng nhắc nữa ông ơi, tôi sợ lắm rồi. Cũng chỉ vì thương ông, và tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình thôi mà. Ông Dương đứng trầm ngâm giây lát rồi nói: Đây cũng là định mệnh. Việc xảy ra rồi, bà đừng nên dày vò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net